thiếu soái mỗi ngày đều ghen. Chương 33, có dám cùng ta đánh cuộc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Bát Tâm Medit, Củ Cải. Lăng Thận Hành câu môi cười lạnh. Không tin thì như thế nào, hiện tại lúc này, dù biện pháp nào cũng không ngại thử qua một lần. Mộc Vãn vừa nghe, sắc mặt đều thay đổi, trong mắt kia vẻ bình tĩnh bị đánh nát không còn dấu vết, bất quá, thực mau thần sắc nàng chợt tắt. Không ngờ một người đã từng du học nước ngoài lại có thể nói vậy. Du học nước ngoài, Lăng Thận Hành hơi cho mày, thực mau liền hiểu rõ ý tứ nàng, cũng không thèm để ý. Ngươi muốn ta giúp ngươi đi theo cầu tình lão thái thái. Nghĩ đơn giản là nàng nhát gan sợ hãi thôi, một thiên kim đại tiểu thư, có khi nào trải qua loại sự tình này. Không, Mộc Vãn lắc đầu, ta muốn ở một mình cùng tứ di nương. Một mình cùng tứ di nương, ngươi muốn làm cái gì? Lăng Thận Hành trong mắt tức khắc dâng lên cảnh giác, bộ dáng cảnh giác này đảo qua rồi chấn định lại. Mộc Vãn hơi hơi kinh sợ, bất quá vẫn là giải thích. Ta có biện pháp chữa khỏi cho tứ di nương. Lăng Thận Hành không nói gì, ánh mắt hắn nói cho nàng biết hắn căn bản không tin nàng. Thiếu soái, ngươi trong lòng rất rõ ràng, nếu đem ta đưa đến đống lửa nướng thành xác ướp cũng trị không hết bệnh của tứ di nương. Hơn nữa trong một chốc một lát cũng tìm không ra đại phu thích hợp, này một chậm trễ hay trì hoãn, tứ di nương cùng đứa trẻ liền thật sự một xác hai mạng, mà hiện tại, ngươi có thể đánh cuộc ở trên người ta một phen, nếu ta không chữa khỏi bệnh tứ di nương kia. Mộc Vãn nhìn về phía Lý phó quan bên hông mang súng, chỉ ngón tay. Ngươi liền dùng khẩu súng kia đem ta chôn cùng tứ di nương. Lý phó quan vẫn luôn đứng thẳng tắp, đột nhiên nghe xong lời này, càng thêm đứng thẳng, tay cũng lặng yên đem súng dịch sang một hướng khác. Lăng Thận Hành vẫn cứ im lặng, chỉ là ánh mắt nhìn nàng càng thêm thâm trầm. Thẳng đến thanh âm Trúc Nhi trong phòng truyền đến, từ xa đã tới bên người rồi. Thiếu phu nhân, lão phu nhân thỉnh ngài vào trong. Mộc Vãn không phản ứng, chỉ là thản nhiên đối diện cùng nam nhân trước mắt này. Làm cho hắn tin tưởng một nữ nhân tính cách ương ngạnh thật không đúng tí nào, trong lòng Mộc Vãn cũng thấy bất ổn, nàng nói Lăng Thận Hành đánh cuộc cùng nàng, thực tế nàng cũng đang đánh cuộc với chính bản thân mình. Thiếu phu nhân, Trúc Nhi thấy nàng vẫn không nhúc nhích càng thêm nóng nảy, đại khái cũng biết thiếu phu nhân không được sủng ái, thiếu soái lại rất chán ghét, vì thế liền hướng về phía Lăng Thận Hành nói. Thiếu soái, lão phu nhân thúc giục thiếu phu nhân vẫn nên nhanh vào thôi. Vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe được giọng nam trầm ổn, nói năng có khí phách. Đi nói với nãi nãi ta có biện pháp chữa khỏi cho tứ di nương, kêu người bên trong toàn bộ lui ra ngoài. Mộc Vãn nghe xong, tức khắc vui mừng, xem ra, hắn đã quyết định đánh cuộc một phen. Lăng Thận Hành bị buộc đến con đường cùng, ở thời điểm không có cách nào khả thi, hắn vẫn là lý trí lựa chọn biện pháp tương đối đáng tin cậy, tuy rằng đối với lựa chọn này ôm 7 phần hoài nghi, nhưng không thể không nói hắn thực sáng suốt. Trúc Nhi nghe xong, không biết Lăng Thận Hành muốn làm cái gì, cũng chỉ ngoan ngoãn đáp lời. Trúc Nhi vừa đi, Mộc Vãn liền kinh hỉ mà cảm kích nói. Đa tạ thiếu soái tín nhiệm ta nhất định. Lời nói còn chưa nói xong, động tác hắn thật nhanh, rút súng từ bên hông Lý phó quan để trên nàng, giữa trán chợt lạnh, đầu họng súng đen nhánh đã nhắm ngay ấn đường nàng, nhanh đến là như thế nào nàng đều không có thấy rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn như cũ mặc áo dài màu đen, nhưng trên người tản ra hơi thở lạnh thấu xương, cái loại sát khí này lập tức khiến cho không khí trong phòng toàn bộ bị áp xuống, Mộc Vãn cũng cảm thấy trong lòng như có tảng đá đè lên, thở không nổi. Nhìn nam tử ôn văn nho nhã kỳ thật trên chiến trường quyền sinh sát trong tay Sa Tăng, mấy ngày nay, nàng thiếu chút nữa quên mất sự thật này. Lăng Thận Hành thu lại súng trong tay tiến về phía trước một chút, thanh âm lãnh lẫm. Ta cùng ngươi đánh cuộc không phải cược tiền bạc lớn nhỏ, nhưng nếu thua nhất định phải cái trả giá thật lớn. Củ Cải CSC, cách chương.